Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, 3, họa bích đổi hồn trừ 13, ngũ thông thần tên này. Ở Hoa Quốc pha tạp hỗn loạn, đa nguyên dung hợp đến có thể nói rườm rà truyền thuyết hệ thống. Có ít nói 7-8 loại lai lịch bất đồng triều đại, bất đồng khu vực, bất đồng thân phận văn nhân mặc khách dưới ngòi bút. Cái này xưng hô sở tượng trưng ý nghĩa đều không giống nhau, bất quá ở chuột tinh miêu tả chung. Cái này, thế giới, ngũ thông thần, có một cái rất quan trọng đặc điểm, đó chính là hắn thập phần háo sắc ở hơn 20 thiên chuẩn bị ký chung. Đường Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn hai người trầm mê huấn luyện khi Nhậm Tiệm Mặc cũng không có lãng phí thời gian, hắn ở Liên Các Thư Viện đem có thể tìm được chuyện lạ trí quái loại thoại bản tiểu thuyết tất cả đều phiên một lần, cũng đem nội dung cơ hồ một chữ không kém địa lao lao mà khắc ở trong đầu, cho nên hiện tại hắn theo háo sắc cái này từ ngữ mấu chốt ở vừa mới ghi nhớ tin tức kho một kiểm tra. Liền nhớ tới bộ tùng linh dưới ngòi bút ngũ thông thần, cái gọi là, nam có ngũ thông. Hãy còn bắc chi có hồ giã, nói đúng là lấy, ngũ thông, vì hào năm tên tà thần. Lẫn nhau lấy huynh đệ tương xứng. Toàn thập phần háo sắc, ở giang nam vùng hết sức khinh nam bá nữ chi ác hành. Phàm là trong nhà có nữ lang bị bọn họ nhớ thương thượng, đều bị tai họa đến không nhẹ, sau lại trong đó một hộ người bị hại trong nhà ra cái kêu vạn sinh tàn. Nhẫn người, bằng sức của một người chém, ngũ thông chung ba vị. Lại chém đệ tứ một chân, tiếp theo Liễu Thuyền cư sĩ còn bổ viết một thiên, lại. Nói là ngũ thông một vị, nhân đắc tội Long Vương thần nữ, bị Hà thần sở đồ cuối cùng, hắn còn phân tích nói. Này hai cái chuyện xưa đều phát sinh ở Minh Mạt, chỉ không biết ai trước ai sau. Nếu lại thiên chuyện xưa phát sinh ở vạn sinh chu sát ngũ thông thần lúc sau. Như vậy, ngũ thông cũng chỉ dư lại bán thông. Càng thêm không đáng sợ hãi, bất quá tuy rằng liêu trai ngũ thông thần nhược đến liền cái biết. Công phu bình dân ba tánh đều có thể một hơi liên chảm ba người. Nhưng ở đây tham diễn giả nhóm đều sẽ không thiên chân đến cho rằng có thể dùng thế lực bắt ép trụ này lớn lớn bé bé mấy trăm hào yêu tinh, đại vương. Sẽ đúng như tiểu thuyết chung như vậy, tỏa đến không thể nhìn thẳng, tương phản, làm bổn thế giới trung cực boss tồn tại. Nói vậy chỉ Lan Tiên phủ vị này, tất nhiên có cùng thần, danh hào xứng đôi thực lực, Nhậm Tiệm Mặc đơn giản mà cùng Quý Đông cùng Phàn gia tỷ đệ nói nói hắn về ngũ thông thần thân phận suy đoán. Chuột tinh ở bên cạnh nghe được vẻ mặt khiếp sợ, vài lần há mồm muốn phản bác, lại bách với bọn bắt cóc dâm uy, hậm hực đem miệng nhắm lại như vậy. Chuyện xưa có hay không nhắc tới quá này ngũ thông thần nhược điểm. Tỷ tỷ Phàn Hạc Miên nghe xong lúc sau, đưa ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, Nhậm Tiệm Mặc lắc lắc đầu, trên thực tế. Trừ bỏ, háo sắc tính dâm, cùng với bản thể là nào đó động vật ở ngoài, liêu trai tiên sinh liền không còn có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả có quan hệ với ngũ thông thần càng. Nhiều manh mối, uy, xem Nhậm Tiệm Mặc chỗ đó hỏi không ra nhược điểm. Phàn Hạc Miên lại đem lực chú ý chuyển tới đáng thương hề hề chuột tinh trên người, các ngươi cái. Kìa ngũ thông đại vương, hiện tại người ở nơi nào? Đại vương hắn tính tình không được tốt, bình thường dốc lòng tu luyện, chúng ta này đó lập tức phó, cơ hồ không như thế nào gặp qua hắn, chuột tinh tiêm giọng nói. Lắp bắp đáp, theo ta được biết, đại vương giống nhau đều sẽ ngốc tại hậu viện thông thiên các. Ở trả lời Phàn Hạc Miên vấn đề khi, hắn đôi mắt nhỏ nhanh như chớp đảo quanh, ánh mắt ở bốn người trên mặt dao động không chừng. Trong lòng như 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn, chuột tinh một phương diện cảm thấy chẳng qua là kẻ hèn mấy cái nhân loại. Hẳn là sẽ không to gan lớn mật đến trực tiếp đối ngũ thông đại vương động thủ đi. Về phương diện khác lại nghĩ đến bọn họ xác thật lợi hại thật sự. Làm không hảo thật đúng là không có gì không dám làm. Phàn Hạc Miên nhăn lại mi, truy vấn nói, nếu các ngươi đại vương không yêu lộ diện. Kia này chàng trong nhà sự vụ, bình thường lại là ai ở xử lý. Chuột tinh một cái giật mình, vội vàng hoàn hồn, ngày thường phụ trách quản lý chỉ Lan Tiên phủ chính là Yến Tổng quản không? Biết vì cái gì, nghe thấy cái này tên, Quý Đông trong đầu lập tức liền hiện lên một người hình tượng. Người nói Yến Tổng quản, có phải hay không cái kia mang thêu thùa khăn trùm đầu? Trắng nõn sạch sẽ, còn giữ một sợi râu dài trung niên nam nhân. Đúng vậy, đối, chính là hắn, dù sao lời nói cũng nói tới đây. Mập mạp dứt khoát tới cái triệt đề, đem chính mình biết đến tất cả đều chiêu ta vừa đến nơi này khi. Đã bị mang đi gặp Yến Tổng quản, còn có, ngày thường đại vương muốn các vị các nương nương thị tẩm khi. Cũng nhiều là từ Yến Tổng quản đem các nàng lãnh đến thông thiên các trung đi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, chỉ có tiên phủ trung đã xảy ra chút cái gì quan trọng sự. Yến Tổng quản mới có thể đến thông thiên các tìm đại vương. Lại nghe hắn chỉ thị, Phàn Lộc Minh nhịn không được mở miệng cảm thán. Này Yến Tổng quản, không phải cùng hoàng đế bên cạnh đại nội tổng quản giống nhau sao? Đúng đúng, không sai. Hôi mao chuột lập tức phi thường chân chó gật đầu. Ta còn nghe nói, Yến Tổng quản hắn là đại vương thân tín. Nghe nói tự khai phủ khi đã đi theo ở đại vương tả hữu. Nếu là từ lúc bắt đầu liền đi theo ngũ thông thần bên người cũ bộ. Có lẽ sẽ biết chút cái gì, nhậm tiệm mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn dáng vẻ, chúng ta cần thiết gặp một lần cái này Yến Tổng quản. Hắn nói còn chưa nói xong, Quý Đông cùng Phàn gia tỷ đệ đã bá một chút cùng quay đầu. Ba người sáu con mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. Người lời này là có ý tứ gì? Quý Đông mở miệng hỏi. Hay là, những việc này, còn có khác nội tình? Quý chim nhỏ chỉ đại tuy rằng hàm hồ, bất quá trừ bỏ vẫn cứ như lọt vào trong sương mù đại chuột ở ngoài. Mặt khác ba người đều minh bạch. Hắn chỉ chính là còn tại tham diễn giả nhóm trung gian tiến hành chơi trốn tìm trò chơi, nhậm tiệm. Mặc cười cười, nhìn về phía Quý Đông, không đáp hỏi lại, người cảm thấy đâu, người nói không sai, Quý Đông cùng Phàn gia tỷ đệ trao đổi cái ánh mắt. Cảm thấy nhậm tiệm mặc hoài nghi thật sự quá hợp lý, nếu hết thảy đều là ngũ thông thần làm. Hắn đại nhưng trực tiếp mệnh lệnh này mãn nhà cửa yêu quái đối này đàn trà trộn vào tới nhân loại. Vây truy chặn đường, mà căn bản không cần làm cho bọn họ lén lút mà lúc riêng tư chơi kia trò má sụp đổ đại trốn. Sát tương phản hiện tại xem ra, vô luận là ngũ thông thần vẫn là Yến Tổng quản, thậm chí cả tòa nhà cửa yêu quái. Tựa hồ đến nay đều còn không biết bọn họ này đàn tham diễn giả tồn tại. Này liền chứng minh rồi, phía sau màn độc thủ hiển nhiên có khác một thân, ta nhưng thật ra cảm thấy, kia ngũ thông đại vương, hẳn là cùng này chỉ lão tử tinh không sai biệt lắm, nhậm tiệm mặc duỗi tay chỉ ngồi ở trên sàn. Nhà vẻ mặt mờ mịt trạng hôi mao chuột tinh, hắn tám phần cũng là bị nhốt tại đây đống nhà cửa yêu quái chi nhất, thì ra là thế. Cho nên người mới nói muốn tìm Yến Tổng quản. Quý Đông cùng Phàn gia tỷ đệ tức khắc minh bạch là muốn từ hắn trong miệng hỏi ra này chàng đại. Trạch rốt cuộc là địa phương nào? Lại vì cái gì sẽ biến thành cái yêu quái lồng sắt? Đúng không? Nhậm tiệm mặc mỉm cười gật gật đầu, hảo đi. Phàn Hạc Miên bực bội mà nắm nắm chính mình ống tay áo. Đối phó cái yêu quái tổng quản, hẳn là so đối phó cái kia ngũ thông thần dễ dàng một ít. Đúng không? Nói. Nàng một quay đầu, dùng xà nhìn thẳng ếch xanh ánh mắt, hung ba ba mà nhìn về phía đáng thương chuột tinh, cái kia Yến Tổng quản lợi hại sao? Áo xám mập mạp bị cô nương sắc bén tầm mắt chừng đến run lập cập ta. Ta chưa từng gặp quả Yến Tổng quản hắn lão nhân ra tay. Hắn nuốt khẩu nước miếng, bất quá, ta nghe nói trên người hắn có hống huyết mạch, này. Chúng ta này đó dự ăn cung phụng tu ra tới tiểu thần thông. Thật sự không dám đuổi kịp cổ đại yêu so sánh với A. Ngoặc kép, ngà khoát, này đã là hắn đêm nay lần thứ hai nghe được cái gì huyết mạch Quý Đông ở trong lòng phun tào. Nói, xem ra yêu quái thế giới, không ngừng cường giả vi tôn, vẫn là muốn lấy huyết thống luận đắt rẻ sang hèn, còn có. Yến tổng quản hắn bình thường đến nơi nào đều mang theo 4 cái hộ viện. Đại chuột nói, lại ngó ngó mấy cái nhân loại, ngượng ngùng mà tiếp tục nói, kia 4 người tu vi, cũng là tương đương không cạn nột. Sách, như vậy xem ra, vị kia Yến tổng quản còn không tốt lắm đối phó sao? Phàn Hạc Miên táp một chút lưỡi, duỗi tay sờ sờ chính mình cằm, hơn nữa, hắn nếu là vẫn luôn ngốc tại yêu quái đôi, chúng ta cũng vô pháp xuống tay ạ ai. Quý Đông bỗng nhiên linh cơ vừa động, nhớ tới chính mình vừa rồi ở Tử Đằng Hoa Tường viện hạ nghe tới tình báo. Về điểm này, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, ngoặc kép, vì thế mấy người huyên thuyên hảo một đốn thương lượng lúc sau. Rốt cuộc gõ định rồi một cái tác chiến kế hoạch. Mà ở bàng thính xong rồi toàn bộ hành trình chuột tinh. Đã vẻ mặt dại ra, căn bản không biết hẳn là làm gì biểu tình, hảo. Hiện tại cũng chỉ thừa cuối cùng một vấn đề, Quý Đông chỉ mở ra trên mặt đất một chương vừa mới. Từ Nhậm Tiệm mặc tay vẽ ra tới đại trạch bản vẽ mặt phẳng. Nói, như thế nào bảo đảm chúng ta ở đối phó Yến tổng quản khi. Mặt khác yêu quái sẽ không tới làm dối. Cái này dễ làm, Phàn Hạc Miên hơi hơi mỉm cười. Nhìn về phía nhà mình bảo đệ, Lộc Minh, đem kia đồ vật lấy ra tới đi, Phàn Lộc Minh ăn ý mà nghe hiểu tỉ tỉ ý tứ. Từ trong lòng lấy ra một cái bóng bàn lớn nhỏ trong suốt pha lê cầu, đây là chúng ta ở thượng một. Cái thế giới được đến B cấp thu tàng phẩm, tên là tuyệt đối dị không gian, Nam Hải Nhi đem pha lê cầu tiểu tâm mà trịnh trọng mà đặt tới. 4 người ngồi vây quanh mà thành vòng nhỏ trung gian, hướng Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc giải thích nói, nó có thể chế tạo ra một cái vô hình cái chắn, đem đường kính 30 mét hình tròn không gian bao phủ ở bên trong. Ở cái chắn liên tục thời gian, không gian chung phát sinh bất luận cái gì sự tình, ngoại giới người đều nhìn không thấy, nghe không được. Quý Đông nghĩ nghĩ, nói cách khác, tương đương với cái chắn người đều tự mang theo ẩn thân hiệu quả. Là ý tứ này sao? Không ngừng như vậy, Phàn Lộc Minh suy nghĩ cái càng cụ thể chút hình dung. Tỉ như nói, ta nếu là ở chỗ này đem cái chắn triển khai nói. Chẳng sợ chúng ta mở ra môn, đem trong phòng tất cả đồ vật tất cả đều tạp cái nát nhừ. Bên ngoài yêu quái đi ngang qua khi, nhìn đến vẫn như cũ là một gian hoàn chỉnh, không có một bóng người phòng, hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, nhưng nếu lúc này ngoài cửa yêu tinh vừa vặn tính toán tiến vào nhìn xem. Một chân bước qua cái chán, như vậy hắn liền sẽ nhìn đến chúng ta đang làm phá hủy, thì ra là thế. Quý Đông minh bạch. Cái này cái chắn có thể duy trì dài hơn thời gian. 5 phút, Phản Gia đệ đệ vươn 5 cái đầu ngón tay. Sử dụng thời điểm, đem pha lê cầu tạp thoái, liền sẽ lấy này rách nát điểm vì tâm, hướng ra phía ngoài mở ra có thể ngăn cách ngoại giới tầm mắt cùng thính giác cái chắn. Cái này đồ cất giữ, chỉ có thể dùng một lần, tạp nát liền không có, vậy là đủ rồi. Nhậm Tiệm Mặc hướng bản vẽ mặt phẳng cắn câu ra mặc vòng. Nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ngữ khí thập phần chắc chắn. 5 phút, đem Yến tổng quản bắt lấy. Đã vậy là đủ rồi. Hết chương.